Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1261, phải đi Phi Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cứ việc Peter cùng Gary còn có Leonardo đều cảm giác được có. Chút không tưởng tượng nổi, nhưng là chân phàm chính là đựng thần bí một chút cũng không chịu nói. Peter cuối cùng vẫn là muốn phải thông. Dẫu sao chân phàm năng lực bày ở nơi đó, cho nên hắn cũng không hỏi tới nữa, chuyên tâm uống rượu, cuối cùng hay là uống say khướt, cuối cùng vẫn là do Gary đưa Peter trở về. Gary một bên đỡ Peter một bên liền lắc đầu hướng về phía chân phàm bọn họ nói: ta thật ra thì cũng không phải là đồng tính luyến ái, nhưng là ta biểu hiện so đồng tính luyến ái càng thêm yêu hắn. Đây là rất kỳ diệu quan hệ à. Vừa nói liền đỡ Peter ra cửa, sau đó đón một chiếc xe hơi trở lại khách sạn đi. Chân phàm lúc ra cửa ông chủ tất lại xuất hiện, hắn rất ân cần hướng về phía chân phàm cười, sau đó tự mình cho hắn mở tiệm cơm cửa kiếng, nói: cảm ơn tiên sinh Chân, cảm ơn tiên sinh Chân, lần này cơm một toàn miễn, hoan nghênh ngài lần sau lại tới. Vừa nói vừa làm ra rất cung kính động tác tay mời. Ta còn không vội đi. Chúng ta nhân viên làm việc còn không có tán đâu. Ta chờ hắn cửa tán liền sau đó trở về nữa. Ta ở phía dưới nghỉ ngơi một chút. Cơm một vẫn là thôi. Đừng miễn. Người làm chút làm ăn cũng không dễ dàng. Chân phàm vừa nói. Lúc này Kristen, Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng cũng đi ra. Các nàng ở tắm tóc ở giữa sau khi rửa mặt đi ra ngoài. Xuống lầu thấy chân phàm ngồi ở chỗ đó. Liền chuẩn bị phụng bồi hắn ngồi ở trong phòng khách các người. Các ngươi hay là trở về đi thôi. Đừng cũng chờ ở chỗ này. Lãng phí thời gian. Chân phàm liền khuyên các nàng ba cái. Không để cho các nàng cũng ở chỗ này chờ. Rất hiển nhiên. Chờ ở chỗ này chính là lãng phí thời gian. Một người là được. Kristen suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Vì vậy liền gọi Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng. Ba người cùng chung ra tiệm cơm, sau đó cũng đón xe hồi khách sạn đi. Cuối cùng chân phàm ngồi xuống, mà cái đó ông chủ tất liền ở một bên cẩn thận đứng. Tựa hồ có chút nhớ muốn đi qua, nhưng là vừa sợ chân phàm không vui. Lại đây ngồi đi, chân phàm hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Ông chủ tất vội vàng đi qua, thận trọng ngồi ở chân phàm bên trái bên phải trên ghế salon. Cách có chút xa. Chân phàm cũng không để ý hắn, chỉ nói, người rất lo lắng bọn họ sẽ trở lại tìm ngươi phiền toái. Cho nên vẫn ở nơi này tâm sự nặng nề. Rất hiển nhiên chân phàm nói, bọn họ chính là lão đại của xã hội đen. Bây giờ New York dậm chân một cái thì có thể làm cho New York hắc bang run rẩy Jarvis Buffalo người. Này, nhà nghèo, không chịu nổi giày vò. Ông chủ tất vẫn là cái đó khổ qua tương. Chính là sợ giày vò. Để cho bọn họ liền thường giày vò các ngươi. Im hơi lặng tiếng lại là vì cái gì chứ? Ai? Chân phàm không thể làm gì lắc đầu một cái. Cái này không thể trách ông chủ tất một người. Đây là phần lớn bên ngoài Hoa Kiều một loại tâm tính. Có thể nhịn một chút liền nhịn một chút. Có thể tạm thời bình tĩnh liền tạm thời bình tĩnh. Không có bão đoàn chống lại tinh thần. Đều là mình vô sự nhà mình an. Ai? Chính là cái này hiện trạng. Ai cũng không muốn mình gây phiền toái. Cho nên phản ngược lại thật giống như khắp nơi cũng biết gây phiền toái. Mỗi một người đều hiểu bão đoàn đạo lý. Nhưng là chân chính làm sẽ rất khó. Nếu như nhà ai gặp phiền toái. Nhưng là phải giúp một tay lời nói. Nhưng đều là tránh không kịp. Nơi đó có thể ôm thành đoàn. Ông chủ tất rên rỉ than thở. Không nói người khác, coi như là chính ta. Có lúc ta cũng muốn trợ giúp người khác à. Nhưng là có lúc cảm thấy thật giống như đừng chuyện của người ta. Ta là lớn như vậy khí lực. Nói không chừng không thể rơi xuống tốt. Vẫn có thể tuyển người hận đây. Được rồi, cứ nói như vậy phục mình. Không nói cái này, trong chốc lát cũng không đổi được. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó liền cười nói. Chuyện nơi đây. Sẽ có một cái kết quả, vốn là không giống bây giờ cùng ngươi nói, nhưng là thấy ngươi như thế lo lắng, ta vẫn là nói cho ngươi đi. Cái đó băng đảng lão đại, tên gì? Chấm ngoặc kép, Jarvis Buffalo. Ông chủ tất nhanh nói, trong lòng nhưng ở âm thầm cười khổ. Xem ra vị này tiên sinh chân thật đúng là không đem cái này băng đảng coi ra gì. Vì vậy liền tiếp tục nói, là New York lớn nhất hắc bang lão đại. Bất quá bây giờ bọn họ và khác một nhóm người có chút mâu thuẫn. Hẳn là, chấm ngoặc kép, đúng, Jarvis Buffalo, chân phàm cắt đứt hắn mà nói. Hắn nhưng đối với cái này hắc bang lão đại chuyện khác cũng không có hứng thú. Ta đã cùng hắn nói, đối với các ngươi đụng phải đãi ngộ không công tránh, sẽ có được cải thiện, giống như ngươi mong đợi như vậy. Rất công bình thu lấy bảo hộ phí. Chân phàm không kiềm được lắc đầu cười khổ. Nhìn lên tới đây chính là một cái màu đen hài hước. Lại còn có người muốn tranh thủ công bình đóng băng đảng bảo hộ phí cơ hội. Cảm ơn tiên sinh chân. Ông chủ tất nhanh đứng lên. Hướng chân phàm cúi người. Chân phàm khoát tay một cái nói. Ta còn chưa chết đâu. Không cần tưởng niệm như thế nghiêm túc. Lúc này lại có một ít đoàn làm phim nhân viên làm việc từ trên lầu đi xuống, sau đó thấy ngồi ở trong phòng khách Chân Phàm, liền vẫy tay cùng Chân Phàm nói tạm biệt. Chân Phàm cũng chỉ hoặc gật đầu hoặc là vẫy tay. Qua chỉ chốc lát sau, người cũng đi xong hết rồi. Khi cuối cùng một bàn người từ trên lầu đi xuống cùng Chân Phàm sau khi cáo từ, Chân Phàm liền đứng lên, hướng về phía ông chủ tất nói. Ta viết một số điện thoại cho ngươi. Nếu như sau này New York Hoa Kiều cửa tiệm không có được cải thiện mà nói. Như vậy ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Ông chủ tất nhanh tìm một cây viết. Sau đó lại tìm ra một tờ giấy. Chân phàm ở viết lên giấy mình số điện thoại nói cho hắn nói. Đừng tùy tiện gọi điện thoại cho ta. Ta có thể cho ba ngươi lần đánh ta điện thoại cơ hội. Không được bởi vì mình chuyện riêng. Chuyện riêng ta sẽ không giúp, ta chỉ giúp toàn bộ liên quan tới Hoa Kiều sự việc. Vừa nói liền đứng lên, đi ra phía ngoài, ông chủ tất cầm số điện thoại, lại đưa Chân Phàm đến cửa tiệm cơm. Thấy Chân Phàm chặn xe taxi, đi thẳng tới bên trong xe, lúc này mới chậm rãi trở về. Cứ việc trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, nhưng là có cú điện thoại này, hắn trong lòng vẫn là an định rất nhiều. Bỏ mặc nhiều như vậy, dù sao có lần ba gọi điện thoại cơ hội. Chân Phàm trở lại khách sạn, xem đến trong đại sảnh ngồi Kristen cùng Ý Phỉ hai cái. Các nàng thấy được Chân Phàm tới, liền hướng hắn vẫy tay. Chân Phàm đi tới, nhìn xem nói, này, nơi này, tới. Chân Phàm đi tới nhìn xem nói, cái đó, băng băng đi nơi nào? Nàng có chút choáng váng đầu. Uống nhiều rồi đi, đi ngủ. Ý Phỉ cười nói. Chúng ta khá tốt, chút rượu này không làm khó được chúng ta. Được rồi, bây giờ chúng ta phải thế nào an bài? Xem nhìn thời gian đi, vẫn chưa tới 10 giờ. Ý Phỉ rất ít nói ra như vậy muốn đi ra ngoài chơi mà nói. Đoán chừng là Kristen dậy. Được rồi, ngày hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Hồi đi ngủ đi. Sau đó chúng ta chờ đi Phi Châu. Chân Phàm cười một tiếng. Nhìn xem Kristen. Nháy mắt một cái. Ta cũng biết là ngươi đang dạy nàng. Chúng ta chọc cho phiền toái quá nhiều. Sớm một chút đi Phi Châu đi. Nơi này là cái đất thị phi. Kristen sau cũng được nhún vai. Sau đó liền vén lên Ý Phỉ tay nói. Vậy cũng tốt. Ta cùng Ý Phỉ đi nói chuyện phiếm. Nếu như ngươi đi. Như vậy có thể sẽ có phúc lợi nha. Nói xong hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Có chút trêu đùa ý. Mà Ý Phỉ nhạy cảm mặt cũng đỏ lên. Đuổi sát theo Kristen cùng nhau. Hướng thang máy đi tới. Được rồi. Nếu như có phúc lợi. Ta nhất định sẽ tham gia. Chân Phàm cười hì hì đi vào theo. Sáng sớm ngày thứ hai. Hai phụ nữ cũng tinh thần sảng khoái. Thu dọn đồ đạc đi xuống sau đó. Phạm Băng Băng đã sớm cùng ở trong phòng khách. Thấy Ý Phỉ cùng Kristen cười nói. Ngày hôm nay làm sao quang thải chiếu người à? Biết còn hỏi. Ý Phỉ hướng về phía nàng le lưỡi một cái. Sau đó liền cười nói. Có phải hay không một đêm cũng không có ngủ à? Ha ha, nói cho ta, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn một chút ngươi nhiều tiểu tụy, nhiều tăng thương à? Oa vành mắt đen tất cả đi ra. Có phải hay không làm xuân mộng? Nói cho ta, ngươi đang suy nghĩ ai đó? Có thể muốn ai? Nếu không ngươi cho ta giới thiệu một cái. Phạm Băng Băng nhìn Kristen đi tới một bên khác sửa sang lại hành lý. Liền hướng về phía Ý Phỉ cười đánh nàng một chút. Bây giờ cũng học thế đó trước như thế miệng lưỡi trơn tru. Đi theo ai học xấu? Có phải hay không cái đó? Nói xong hướng Kristen bên kia liếc một cái. Nói nhăng gì đấy? Ý Phỉ cười lại đánh nàng một chút. Không phải nói bậy à? Nhìn một chút ngươi. Ngươi xem ngươi. Xuân Quang mặt mày. Ngày hôm qua nghe nói là ngươi cùng Kristen cùng nhau vào chân phàm gian phòng. Các ngươi ba người cùng nhau. Phạm Băng Băng cố ý giả bộ một bộ vô cùng hiếu kỳ dáng vẻ. Hướng về phía nàng cười hì hì nói. Có tật giật mình chứ. Mặt đều đỏ giống như cái mông con khỉ. Đừng đánh à. Không cho phép nạo ta. Ha ha. Chết người. Ha ha. Không cho phép. Chấm ngoặc kép. Bên này Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng huyên náo không thể tách rời ra. Chân phàm xuống lầu. Hành lý của hắn đã bị Ý Phỉ thu thập xong. Thật ra thì cũng không có đồ gì. Chính là quần áo đổi tắm. Nếu như hắn muốn, hắn tùy thời có thể từ hắn trong không gian giới tử đi lấy. Hắn sau khi xuống tới, nhìn xem, nhưng có phát hiện không Peter bóng người. Đang còn muốn hỏi lúc này liền thấy Gary cũng xuống. Peter thế nào còn không có xuống? Chúng ta làm sao đi? Trần Phàm hỏi. Lần này đi Phi Châu mục tiêu không chỉ một chỗ, trừ Sahara đại sa mạc ra, còn có Phi Châu bình nguyên địa khu. Ở chỗ này Kristen sắp diễn ra cùng sư tử quyết đấu tình cảnh. Dĩ nhiên trừ cái này ra, Trần Phàm còn suy nghĩ muốn đi tới một bên, cho Christina gọi một cú điện thoại. Ngươi bây giờ ở đâu? Scotland bắc bộ hẻm núi lớn. Đúng vậy, chúng ta đã đến Scotland. Chúng ta tới hồ Loch Ness nơi này. Bên kia truyền đến Christina thanh âm. Nàng thật giống như có chút hưng phấn. Chúng ta tìm được hồ Loch Ness. Nhưng là, cho đến bây giờ không có phát hiện thủy quái. Hơn nữa chúng ta cũng còn không có gặp phải Lyder đâm tên khốn kia. Chấm ngoặc kép, được rồi. Chuyện này bây giờ đang ở nơi này. Ta nói với ngươi một chuyện. Chúng ta chuẩn bị đi Phi Châu. Các ngươi có phải hay không ở Phi Châu phát hiện qua cái gì hóa đá? Trần Phàm hỏi, hắn còn nhớ Christina nói với hắn vậy tình huống. Chính là viễn cổ sinh vật hóa đá sự việc. Đúng vậy, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ Phi Châu sao? Còn nhớ ta tài trợ cái đó khảo cổ đoàn đội sao? Bọn họ bây giờ cũng đã ở Phi Châu. Chính là đang đối với moi ra những cái kia hóa đá làm sao cùng giám định. Còn nữa, ông chủ, ta có thể cùng ngươi cùng chung đi không? Ta sẽ ở Phi Châu hội hợp với các ngươi. Không, tuyệt đối không được. Chuyện này cũng còn chưa hoàn thành. Trần Phàm không nói gì. Liền nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến Meyer thanh âm. Tuyệt đối là đang kêu gào. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toloai/noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tasan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.